and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 259, Quang Ám Thần Lôi. Dần dần Lam Hiên Vũ đã bắt đầu hiểu rõ quang minh cùng hắc ám chuyển hóa huyền bí, cả người cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Theo bên ngoài có thể thấy chính là, trên người hắn vầng sáng không ngừng lưu chuyển, xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trên người hào quang mỗi một lần biến ảo, chung quanh nguyên tố gợn sóng đều sẽ trở nên kỳ dị dâng lên. Ngồi vây quanh ở chung quanh hệ thực vật các đại lão chỉ cảm thấy này mặc dù là trên chiến hạm, nhưng mình lại phảng phất vẫn tại không ngừng trải qua lấy bạch thiên hắc dạ biến hóa. Dẫn động chúng nó tự thân khí tức cũng đang không ngừng xuất hiện thay cũ đổi mới, tốc độ tu luyện đúng là tại trên phạm vi lớn tăng tốc. Mặc dù tại đây bên trong chúng nó vô pháp hấp thu đến ngoài định mức sinh mệnh năng lượng, nhưng này loại gia tốc tu luyện cảm giác vẫn là để chúng nó mở rộng tầm mắt. Càng quan trọng hơn là, theo Lam Hiên Vũ một nhà ba người trên người tán phát ra khí tức cấp độ thật sự là quá cao, cho chúng nó mang tới chỗ tốt cũng không chỉ là gia tăng tu vi đơn giản như vậy. Dù sao, chúng nó tương lai là muốn đột phá thần cấp độ, trước cảm nhận được siêu thần cấp cường giả trên người tán phát ra pháp tắc gợn sóng đi cảm ngộ cùng lĩnh hội. Cơ hội như vậy quả thực là quá hiếm có. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó còn là hoàn toàn chuẩn bị làm ra hy sinh đến giúp đỡ Lam Hiên Vũ mới tới. Hiện tại chúng nó lại rõ ràng cảm giác được, chân chính đạt được lợi ích hẳn là chúng nó chính mình mới đúng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy. Lam Hiên Vũ dưới sự chỉ điểm của Cổ Nguyệt Na, chuyên chú vào đối quang minh, hắc ám, không gian, thời gian bốn loại thuộc tính khống chế. Dần dần, thoát ly Cổ Nguyệt Na thần thức, hắn cũng có thể nhường này bốn loại nguyên tố hình thành một cái chỉnh thể. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như dùng này bốn loại nguyên tố đản sinh nguyên tố lôi kiếp, vậy tuyệt đối muốn so tứ đại cơ sở nguyên tố sinh ra mà thành nguyên tố lôi kiếp uy lực cường hãn được nhiều. Mà lại bởi vì cũng là bốn loại nguyên tố, tương đối mà nói, thì càng có thể điều khiển một chút. Ít nhất so 7 loại, hoặc là 8 loại nguyên tố dung hợp muốn dễ dàng. Bất quá, khác biệt nguyên tố dung hợp ra tới dáng vẻ cũng là không giống nhau. Thủy hỏa thổ phong tứ đại nguyên tố dung hợp mà thành là vòng xoáy. Vòng xoáy nội bộ không ngừng áp xúc. Tại phần đuôi là có thể ngưng tụ thành lôi đình. Mà quang minh, hắc ám, không gian cùng thời gian bốn loại nguyên tố dung hợp mà thành lại là một cái quả cầu ánh sáng. Lam Hiên Vũ căn bản không dám đi đè ép chúng nó, để chúng nó ma sát ra lôi đình tới. Tương đối mà nói, càng hẳn là đem cái này năng lượng cầu bản thân ném ra mới là. Cảm nhận được sao? Khác biệt nguyên tố, đặc tính cũng khác biệt. Quang minh, hắc ám, không gian, thời gian tứ đại nguyên tố, dù sao không giống thủy hỏa thổ phong như thế hỗ trợ lẫn nhau. Tương đối mà nói, chúng nó uy năng phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng không ổn định nhiều lắm. Một cái không tốt, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Tự nhiên cũng không cách nào sản sinh ra ngươi mong muốn nguyên tố lôi kiếp. Đây chính là vì cái gì chúng ta thần cấp cường giả tại độ kiếp thời điểm, sẽ không gặp phải này loại quang ám lôi kiếp duyên cớ. Cổ Nguyệt Na cấp ra giải thích, nhưng Lam Hiên Vũ gần một bước xuất hiện cảm giác hiểu ra. Này trong tu luyện ảo diệu thật sự chính là nhiều a. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nói, cho nên, ngươi không có cách nào dùng này bốn loại nguyên tố đi trực tiếp hóa thành lôi đình tối luyện ngươi huyết mạch. Thế nhưng, lại có thể dùng bản thể của nó tới tối luyện. Lam Hiên Vũ giật mình hỏi, dùng bản thể. Cái này bốn nguyên tố quả cầu bản thể. Cổ Nguyệt Na nói, không sai, ngươi có khả năng gọi nó quang ám thần lôi. Tác dụng của nó kỳ thật có rất nhiều loại. Có khả năng trực tiếp thả ra ngoài oanh kích kẻ địch. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể đem nó thả ra ngoài mới được. Uy lực muốn vượt xa ngươi nguyên tố lôi kiếp. Đổi thành người khác dĩ nhiên không có khả năng dùng nó tới tu luyện, coi như là ta lúc ban đầu đều khó có khả năng. Bởi vì một khi khống chế không nổi, nó nổ tung lời, liền là tuyệt đối muốn mạng. Nhưng đối với ngươi mà nói, có ta cùng Đường Vũ Lân ở tình huống dưới, lại có thể tiến hành nếm thử. Bởi vì thời gian quay lại, Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh, lập tức hiểu mẫu thân ý tứ. Đúng vậy, một khi sai lầm, có thể kéo trở về. Cổ Nguyệt Na khẳng định ý nghĩ của hắn. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói, ta đây nên làm như thế nào đâu? Cổ Nguyệt Na nói, rất đơn giản, ngươi dùng quang ám thần lôi khơi thông kinh mạch của ngươi, cứ dựa theo huyền thiên công phương thức, để nó ở bên trong cơ thể vận chuyển một tuần. Hiệu quả khẳng định phải so ngươi dùng nguyên tố lôi kiếp tôi thể càng tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ có chút bó tay rồi. Lớn như vậy cái năng lượng cầu khơi thông kinh mạch. Lão mụ ngươi là nghiêm túc sao? Này thật sẽ không cần mệnh sao? Cảm thụ được hắn nghi hoặc, Cổ Nguyệt Na nói, quá trình khẳng định là sẽ tương đối thống khổ, nhưng đây cũng là ngươi phải qua đường, mong muốn dùng thiên địa kiếp tôi thể ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy. Nếu như ngươi liền quang ám thần lôi đều không thể thừa nhận ở, làm sao đảm thiên địa kiếp? Trước muốn sử dụng quang ám thần lôi, mới có thể gần một bước đi nếm thử ngưng tụ thiên địa kiếp. Quá trình này nhất định là tiến hành theo chất lượng. Ban đầu đây cũng là tại ngươi thành thần về sau, chính thức có được ám nguyên tố về sau mới đi tiến hành. Nhưng Đế Thiên nói không sai. Nếu như ngươi mong muốn thông qua hai tầng lôi kiếp khảo nghiệm thành thần, như vậy, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dĩ nhiên, làm như vậy chỗ tốt cũng là cực lớn. Một khi ngươi thành công, chờ ngươi đột phá thành thần về sau, tại phía sau tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Trong thời gian ngắn liền có thể trưởng khống thần cấp độ năng lực, mà lại thậm chí có thể đột phá về sau không chỉ là bình thường thần cấp, còn sẽ xuất hiện càng nhiều tiến hóa. Các ngươi vừa rồi ra ngoài thỉnh hệ thực vật các hồn thú đến thời điểm, ta cẩn thận suy nghĩ qua, cũng thương lượng với Đường Vũ Lân qua. Vẫn là ủng hộ ngươi dạng này tiến hành tu luyện. Một khi thành công, tiền lời sẽ phi thường lớn. Mà nếu như không làm như vậy, ngươi ngược lại sẽ lại càng dễ gặp nguy hiểm. Ngươi tương lai tại Thiên Long Tinh đột phá lúc, nhất định sẽ sinh ra lớn vô cùng động tĩnh. Thậm chí có thể đưa tới Long tộc hoài nghi. Đã như vậy, liền dứt khoát nhường động tĩnh lớn hơn một chút, lớn đến bọn hắn đều không dám tùy tiện xử lý tình huống của ngươi. Long thần huyết mạch chân chính sinh ra, sẽ như thế nào, coi như là ta cũng không biết. Nhưng có thăng long trụ năng lượng tại, lại thêm long thần hạch tâm, hẳn là bảo đảm ngươi an toàn không có vấn đề. Nếu muốn làm, liền muốn làm được triệt để một chút. Càng nhiều tích lũy, chờ đợi thời cơ. Chờ ngươi có thể điều động thiên địa kiếp thời điểm, coi như ngươi không có thành thần, cùng phổ thông thần cấp chiến đấu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Được, ta nghe ngài. Lam Hiền Vũ không do dự nữa. Hắn tin tưởng, phụ mẫu khẳng định là sẽ không hại chính mình. Ta đây nên làm sao nhường này quang ám thần lôi ở trong người vận hành đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, áp xúc, đưa nó áp xúc càng nhỏ. Tại ngươi trong kinh mạch vận hành tự nhiên cũng là càng dễ dàng. Tựa như là công nhân quét đường, để nó toàn thể tại ngươi kinh mạch bên trong lưu chuyển. Được rồi. Lam Hiền Vũ tập trung tinh thần lực, bắt đầu thử nghiệm đối quang ám thần lôi tiến hành áp xúc. Này đè ép co lại không sao, hắn bên này vừa mới bắt đầu hành động, quang ám thần lôi mặt ngoài lập tức liền có hơn một vệt điện quang, chưa kịp Lam Hiền Vũ kịp phản ứng. Hết thảy liền đều dừng lại. Trong đầu truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm, tiểu tử ngốc, có thể trực tiếp áp xúc sao? Này bốn loại nguyên tố đều vô cùng không ổn định. Toàn thể tiến hành áp xúc, coi như là mụ mụ ngươi đều chưa hẳn khống chế được nổi. Chớ nói chi là ngươi. Cổ Nguyệt Na thanh âm cũng vang lên, đúng vậy. Đối đãi quang minh thần lôi áp xúc cùng đối nguyên tố lôi kiếp áp xúc là không giống nhau. Ngươi cần đem bốn loại đơn độc tiến hành áp xúc, còn muốn tại áp xúc quá trình bên trong không thay đổi nó nhóm chuyển hóa thông lộ. Này phải vô cùng tinh tế thần lực điều khiển. Lam Hiền Vũ lập tức có chút bó tay rồi, mẹ, vậy ngài có thể giúp ta áp xúc, sau đó thao túng chúng nó khơi thông kinh mạch sao? Cổ Nguyệt Na nói, không được. Nói như vậy, chính ngươi sẽ cảm ngộ không đến trong kinh mạch biến hóa. Mà lại, cơ thể người kinh mạch thiên kỳ bách quái. Cực kỳ phức tạp, ta giúp ngươi tồi thể một cái không tốt, liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải chính ngươi vận chuyển quá trình bên trong nương theo lấy tôi thể tới không ngừng điều chỉnh cùng tu bổ tự thân mới được. Cái này chỉ có chính ngươi mới có thể hoàn thành. Hiểu rõ, Lam Hiền Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, này quang ám thần lôi tu luyện, thật không phải là gian nan a. Hắn hiện tại cũng biết, xem ra chính mình mong muốn sử dụng thiên địa kiếp tôi thể, không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Thế là hắn bắt đầu đối quang minh thần lôi khống chế. Mong muốn áp xúc quang minh thần lôi, so hắn tưởng tượng bên trong càng khó. Bốn loại nguyên tố đồng thời áp xúc không khó, khó khăn là tại áp xúc quá trình bên trong bảo trì chúng nó chuyển hóa thông lộ. Thì tương đương với nguyên bản ba ngày, hắc dạ, biến hóa không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi toàn bộ thế giới lớn nhỏ. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Hiền Vũ rất dễ dàng không may xuất hiện, tại Cổ Nguyệt Na dẫn đầu cùng chỉ dẫn dưới, mới dần dần mò tới phương pháp. Cái này là có được một vị siêu thần cấp cường giả lão sư mang đến chỗ tốt rồi. Nếu như không có Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân tại, coi như Lam Hiền Vũ thực lực bây giờ lại lớn mạnh một chút, thiên phú lại khá hơn một chút. Dù cho là chân chính long thần huyết mạch đã thức tỉnh, hắn cũng làm không được dùng quang minh thần lôi tồi thể dạng này hành động vĩ đại a. Thật sự là quá khó khăn khống chế. Cổ Nguyệt Na lần lượt làm mẫu đối với hắn làm ra trợ giúp thật lớn tác dụng, khiến cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Dần dần, nương tựa theo tinh thần lực tăng thêm huyết mạch chi lực khống chế, quang ám thần lôi tại Lam Hiền Vũ điều khiển hạ dần dần bắt đầu thu nhỏ. Chỉ bất quá, này thu nhỏ biên độ cũng lớn đến không tính được. Dù sao, này bốn loại năng lượng thật sự là quá bất ổn định. Ở trong quá trình này, đối tinh thần lực của hắn có cực lớn khảo nghiệm, cũng là rèn luyện tinh thần lực khống chế khó khăn nhất tu luyện. Nhưng chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Ở trong quá trình này, nhưng Lam Hiền Vũ đối quang minh, hắc ám, không gian, thời gian bốn loại nguyên tố thể ngộ không ngừng càng sâu, khiến cho hắn dần dần cảm ngộ đến này bốn loại nguyên tố chân lý. Càng là hiểu rõ những nguyên tố này, khống chế chúng nó liền sẽ trở nên càng dễ dàng một chút. Lam Hiền Vũ căn bản không biết bên ngoài qua bao nhiêu thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, hắn quang minh thần lôi cuối cùng bị áp chế ở trong người chỉ có ước chừng bóng bàn lớn nhỏ bộ dáng. Cùng nguyên tố vòng xoáy so sánh, rõ ràng ít hơn nhiều. Nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lam Hiền Vũ cảm thấy, như thế một cái quang ám thần lôi ném ra, chỉ sợ uy năng còn muốn vượt qua phản vật chất đạo đạn đi. Bản thân cái này là có thể tiến vào cấm kỵ kho vũ khí. Thần cấp cường giả nhất kích oai chỉ sợ cũng chính là như vậy. Không sai biệt lắm, dùng tinh thần lực của ngươi bây giờ, còn chưa tới nơi thần thức trước đó. Cơ bản đã xem như áp xúc đến cực hạn. Có khả năng nếm thử khơi thông kinh mạch, thối luyện kinh mạch. Cổ Nguyệt Na thanh âm truyền đến. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nói, mụ mụ, ngài là nghiêm túc sao? Mặc dù này đã áp xúc không ít, có thể này còn có bóng bàn lớn a. Ta kinh mạch coi như là thô nhất, cũng sẽ không so đũa to à. Cái này, Đường Vũ Lân thanh âm vang lên, thân thể của ngươi là không giống nhau, kinh mạch trình độ bền bỉ không thể dùng bình thường kinh mạch để cân nhắc. Có được rất mạnh tính dẻo dai. Thử một chút đi, không được còn có ta đây. Lam Hiền Vũ lần này là thật có chút sợ hãi. Mảnh khảnh kinh mạch nhét vào một cái trái bóng bàn, vẫn là một cái rất có thể tùy thời nổ tung, liên chiến hạm đều có thể nổ nát bóng bàn, đó là cái gì cảm giác? Mấu chốt là, cái đồ chơi này sau khi đi vào, làm sao ra tới? Không ngay ngắn thể vận đi một vòng chỉ sợ đều ra không được đi. Muốn thân mệnh. Thế nhưng, có phụ mẫu ở bên cạnh bảo hộ, hắn do dự một chút về sau, khẽ cắn răng, vẫn là khống chế bóng bàn hướng kinh mạch của mình chui vào. Sau đó liền, ngăn chặn. Đúng vậy, căn bản vào không được, kinh mạch quá mức tinh tế. Quang ám thần lôi thể tích lại quá lớn. Lam Hiền Vũ cũng không dám dùng quá sức. Một phần vạn nổ làm sao bây giờ? Đang ở hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Cổ Nguyệt Na thanh âm thăm thẳm truyền đến, cái này mụ mụ có thể giúp người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được quang ám thần lôi mặt ngoài tựa hồ ôm trọn một tầng năng lượng. Ngay sau đó, chính mình kinh mạch bỗng nhiên bành trướng. Sau đó quang ám thần lôi liền cho nhét đi vào. Huyền Thiên Công vận chuyển hồn lực là theo đan điền vị trí mở đầu, sau đó lại trở lại đan điền chung kết. Lúc này nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Lam Hiền Vũ nơi bụng nâng lên một cái hình cầu thể. Toàn bộ kinh mạch trong nháy mắt liền bị tăng đầy. Trong lúc nhất thời, loại kia tắc cảm giác kém chút làm hắn khó chịu thổ huyết. Mẹ ruột a, này thật được không? Lam Hiền Vũ run sợ biến sắc. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tiếp theo một cái chớp mắt, quay quanh tại quang ám thần lôi chung quanh tầng kia năng lượng liền biến mất. Trước đó tại hồn lực bên trong tới điều khiển quang ám thần lôi áp xúc là một chuyện, lúc này quang ám thần lôi tiếp xúc đến kinh mạch liền lại là một chuyện khác. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy, một cỗ bên trong chứa gió lốc phảng phất muốn tại chính mình kinh mạch bên trên nổ tung giống như. Quang ám hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không gian cùng thời gian nguyên tố vận chuyển phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhường kinh mạch của mình trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ là chui vào địa phương, chung quanh mảng lớn kinh mạch đều là như thế. Mà lại quang ám thần lôi bản thân còn tại cực kỳ không ổn định dao động, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ lớn giống như. Ta, nguyên tố lôi đỉnh tôi thể thời điểm, tốt xấu cũng chỉ là thống khổ, sau đó nhanh dùng sinh mệnh năng lượng đi tu bổ, từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng, còn có thể tiếp tục kéo dài. Có thể này quang minh thần lôi vừa tiến đến, cái kia chính là một cái thuần túy kẻ phá hoại a, liền giống như là lên cơn điên, bị chính mình thân thể chỗ gạt bỏ. Lam Hiền Vũ liều mạng đi khống chế quang ám thần lôi, áp chế khí tức của nó. Có thể hắn kinh mạch của mình cũng mặc kệ a, dùng sức đè ép, mong muốn đưa nó đè ép ra ngoài. Thế là, quang ám thần lôi lại bắt đầu không ổn định muốn bạo phát. Thời gian ngừng kết, lui lại. Quay lại đến trước đó không có chui vào kinh mạch tình huống trước. Lam Hiền Vũ ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân lên hơi thở đều trở nên cực kỳ không ổn định dâng lên. Vừa mới mặc dù chỉ có trong nháy mắt, có thể mang đến kích thích. Thật sự là quá cường liệt. Ngươi bây giờ thật nghĩ tìm địch nhân, cho thân thể đối phương bên trong cũng biết như thế một cái quang ám thần lôi chui vào kinh mạch, làm cho đối phương cảm thụ một chút thống khổ. Trọn vẹn thật lâu, khí tức của hắn mới bình phục lại. Nguyên tố lực lượng cùng nguyên tố lôi kiếp tôi thể cũng không hề khác gì nhau. Sở dĩ sẽ để cho ngươi thống khổ như vậy, dẫn tới lớn như vậy biến hóa, chủ yếu là thời không biến hóa đưa đến. Cho nên, tại tiến hành tôi thể thời điểm, ngươi muốn đầu tiên suy tính đến, liền là dùng ngươi thời gian ngưng kết lĩnh vực tới điều khiển quang ám thần lôi. Không thể để cho nó một thoáng liền đem tự thân khí tức thả ra ngoài. Có khả năng nếm thử từng bước phóng thích. Làm thân thể của ngươi không chịu nổi lúc, ngươi liền muốn nhường quang ám thần lôi tại ngươi thời gian ngưng kết lĩnh vực khống chế hạ triệt để dừng lại. Nhưng thân thể của ngươi đi thích ứng nó đã tản ra khí tức, như thế lặp lại, mới có khả năng thành công. Đường Vũ Lân thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngài vừa rồi tại sao không nói? Đường Vũ Lân nói, vừa rồi liền nói, ngươi có thể cảm thụ khắc sâu như vậy sao? Chuẩn bị bắt đầu lần sau, ngươi hẳn là thấy vui mừng. Coi như là ta và mẹ ngươi, cũng không có như thế tu luyện qua. Bởi vì không ai có thể vì chúng ta giống như ngươi hộ pháp. Nghe Đường Vũ Lân lời, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi run lên, đúng à? Có ai có thể tại thời gian quay lại lĩnh vực bảo vệ dưới tiến hành tu luyện? Dạng này bảo hộ, nhưng thật ra là vô cùng an toàn. Chính mình mặc dù thừa nhận rồi thống khổ cực lớn, có thể cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có. Thở sâu, cưỡng ép đè xuống trước đó đối với thống khổ kháng cự, mụ mụ, lại đến. Quang ám thần lôi lại một lần nữa chui vào kinh mạch bên trong. Lần này, Lam Hiên Vũ trước tiên liền đem thời gian ngưng kết lĩnh vực tác dụng tại quang ám thần lôi phía trên. Lập tức, quang ám thần lôi vừa mới phóng xuất ra một điểm khí tức, liền ngưng trệ tại nơi đó. Lam Hiên Vũ kinh mạch vẫn như cũ là kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đối kháng cái kia bỗng nhiên chui vào quang minh, hắc ám, không gian, thời gian tứ đại nguyên tố. Thế nhưng, tại thời gian ngưng kết tác dụng dưới, lần này tản ra khí tức là tương đối ít lượng. Mặc dù vẫn như cũ vô cùng thống khổ, nhưng Lam Hiên Vũ rất nhanh liền phát hiện, bạn theo thời gian trôi qua. Dần dần, kinh mạch bắt đầu từng bước buông lỏng, cái kia lúc trước chui vào bốn loại năng lượng nguyên tố, tựa hồ tiêu tán tại trong kinh mạch của mình. Đây là, bị hấp thu rồi. Vẫn là rèn luyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chậm rãi buông ra thời gian ngưng kết lĩnh vực. Lập tức, bốn loại nguyên tố gợn sóng xuất hiện lần nữa, hắn kinh mạch có một lần nữa vặn ở cùng nhau. Kịch liệt thống khổ lần nữa truyền đến. Lần nữa ngưng kết thời gian. Nhưng kinh mạch dần dần thích ứng, hấp thu. Quả nhiên, làm như vậy hữu hiệu. Tứ đại nguyên tố bừa bãi tàn phá, nếu như đổi những người khác, cho dù là trong nháy mắt cũng chịu không được a. Có thể Lam Hiên Vũ thân thể dù sao cũng là đi qua long lực tôi thể, nguyên tố lôi kiếp tôi thể qua. So bình thường hồn sư, thậm chí là phổ thông thần cấp cường giả đều vô cùng cường hãn. Dần dần thích ứng phía dưới, dần dần còn có thể một lần nữa giãn ra. Sau đó Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, nay một đoạn ngắn kinh mạch bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu theo bốn phương tám hướng tự động tràn vào trong đó, tu bổ nó cưỡng ép hấp thu bốn loại nguyên tố lực lượng mang đến bị thương. Mà đi qua tu bổ về sau kinh mạch, rõ ràng trở nên càng ngày càng cứng cỏi, càng nhiều một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lý luận biến thành sự thật, lại là thật có khả năng nếm thử thành công sao? Bước đầu hiệu quả nhất thời làm Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Nhưng hắn lại không có một chút hấp tấp, vẫn như cũ chậm rãi rèn luyện. Thế nhưng, vô dụng thời gian quá dài, hắn liền vô pháp tiếp tục nữa. Bởi vì tinh thần lực của hắn muốn gần như khô kiệt. Theo sơ khai nhất bắt đầu tu luyện nếm thử quang ám thần lôi áp xúc. Đến đằng sau này không ngừng thi triển thời gian đình chỉ. Mỗi một lần đều là tinh thần lực hàng loạt tiêu hao. Dù cho có tinh thần chi hải bên trong long tinh, hắn tốc độ khôi phục cũng không đuổi kịp tiêu hao tốc độ A. Không được không dừng lại. Đem cái kia quang ám thần lôi tán đi, thông qua mình tưởng tới khôi phục trước đó tiêu hao. Mặc dù vừa mới toàn bộ quá trình với hắn mà nói là tương đương thống khổ, nhưng cũng vì hắn mở ra một cái mới tinh cửa lớn. Tại hắn bắt đầu mình tưởng trước đó, Đường Vũ Lân liền nói cho hắn biết. Nếu như hắn có thể dùng quang ám thần lôi đả thông kinh mạch, ít nhất đả thông tới bàn tay vị trí liền có thể thông qua bàn tay đem này quang ám thần lôi ném ra. Cái đồ chơi này áp xúc cùng thành hình thật sự là quá nguy hiểm, cơ hồ không thể nào tại bên ngoài cơ thể hoàn thành, ít nhất tại Lam Hiên Vũ trở thành siêu thần cấp cường giả trước đó là làm không được. Nhưng nếu như hắn có thể thành công, như vậy, quang ám thần lôi uy lực, tuyệt đối là so sánh thần cấp cấp độ. Coi như là thần cấp cường giả mạnh mẽ chống đỡ một thoáng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nói cách khác, này phương thức tu luyện mặc dù khó khăn, chỉ khi nào thành công, thì tương đương với là khiến cho hắn có được đối kháng thần cấp cường giả thủ đoạn. Minh tưởng, khôi phục, lại tu luyện. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Lam Hiên Vũ liền muốn thuần thục một chút. Hắn cũng biểu hiện ra chính mình tâm trí cứng cỏi một mặt, thấy được hy vọng, hắn tu luyện càng ngày càng không nóng không vội. Mà lại dưới sự chỉ điểm của Cổ Nguyệt Na, bắt đầu thử nghiệm chính mình dẫn dắt quang ám thần lôi chui vào kinh mạch, đồng thời nếm thử lại để cho nó lôi ra ngoài. Trước đó trải qua thối luyện một đoạn này kinh mạch, lần nữa tiếp nhận quang ám thần lôi thời điểm, quả nhiên liền so lúc mới đầu tốt hơn nhiều. Vẫn như cũ sẽ co rút cùng co vào, nhưng biên độ lại có chỗ giảm nhỏ. Mà lần này, Lam Hiên Vũ cuối cùng bắt đầu dùng đến không khí bên trong sinh mệnh năng lượng. Thân thể của hắn bắt đầu tự động hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng rót vào tự thân. Phụ trợ quang ám thần lôi tới thối luyện kinh mạch. Cảm thụ được Lam Hiên Vũ dần dần tiến nhập trạng thái. Đường Vũ Lân quay đầu hướng bên người Cổ Nguyệt Na nhìn lại. Theo Cổ Nguyệt Na trong đôi mắt, hắn thấy được vẻ tán thán. Bọn hắn mặc dù nói với Lam Hiên Vũ thời điểm, đều biểu thị là có thể thành công. Nhưng trên thực tế, coi như là hai người bọn họ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, ở trong đó thống khổ quá cường liệt, còn có cũng không biết Lam Hiên Vũ thân thể là không có thể hoàn toàn chịu được. Mà hiện tại xem ra, Lam Hiên Vũ không chỉ chịu đựng lấy, mà lại trưởng khống tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều a. Lam Hiên Vũ hiện tại có thể tiến hành quang ám thần lôi tồi thể tu luyện. Đối bọn hắn tới nói đều là có chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Quang ám thần lôi là dạng gì, uy năng của Nguyệt Na lại quá là rõ ràng. Nay là năm đó nàng thành thần về sau chủ yếu chiến đấu một trong thủ đoạn, uy lực cực kỳ cường hãn. Tại nàng phụ trợ dưới, tăng thêm đế thiên rót vào đen ám năng lượng, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng có thể điều động quang ám thần lôi, nay là có thể dự phán đến. Nhưng thân thể của hắn thật có thể chịu đựng lấy quang ám thần lôi tại nội bộ, dần dần tiếp nhận, này nhưng là khác rồi. Ít nhất cổ Nguyệt Na tự nhận, tại thành thần thuế biến trước đó, coi như là dùng chính mình Ngân Long Vương thể phách cũng không thể thừa nhận được này loại năng lượng kinh khủng. Lam Hiên Vũ hiện tại huyết mạch còn không thể nói đã là chân chính Long Thần huyết mạch, nhưng hắn nhưng lại có Kim Long Vương cường độ thân thể, lại thêm Ngân Long Vương huyết mạch mang tới nguyên tố trưởng khống. Cả hai kết hợp với nhau vậy mà có thể sinh ra dạng này chất biến. Có thể làm đến điểm này, trên thực tế, cùng Lam Hiên Vũ tại Thiên Long Tinh tiến hành Long lực tôi thể có quan hệ trực tiếp. Nhất là theo Thăng Long trụ có được Long Thần chi lực tôi thể, đối thân thể của hắn có cực lớn cải thiện, khiến cho hắn năng lực khôi phục cùng thân thể độ bền bỉ tăng lên trên diện rộng. Coi như là bình thường thần cấp cường giả, cường độ thân thể cũng chưa chắc có thể so với hắn. Đây mới là hắn có thể tại Thăng Long đại tái thu hoạch được quán quân trọng yếu nguyên nhân, hiện tại dùng cho trên việc tu luyện cũng giống như vậy. Đương nhiên, mong muốn hoàn thành quang ám thần lôi toàn thể tôi thể, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Không chỉ cần muốn tu luyện lâu dài, còn cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm bổ sung, mới có thể để cho kinh mạch của hắn tại trong quá trình tôi luyện không ngừng cải thiện, từ đó ảnh hưởng đến toàn thân cải thiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này giống như là tiến giai bản long lực tôi thể. Tịch diệt thần lôi tôi thể liền điên rồi, hiện tại lại tới cái quang ám thần lôi. Đợi đến Lam Hiên Vũ có thể triệt để hoàn thành quang ám thần lôi tôi thể về sau, mới có thể cân nhắc dùng thiên địa kiếp năng lượng tiếp tục tôi thể. Hoàn thành ba cái này tôi thể, dạng này tích lũy, lại đi ứng đối khi độ kiếp phải đối mặt lôi kiếp, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói đến đơn giản, nhưng thật mong muốn hoàn thành lại là khó càng thêm khó, này không chỉ là cần hắn lực lượng của mình, còn cần Đường Vũ Lân bằng vào thời không quay lại tùy thời cứu mạng mới có thể tiếp tục xuống. Ít nhất tại một loại tôi thể sơ kỳ, loại trợ giúp này là ắt không thể thiếu. Liền là tại dạng này trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Làm Lam Hiên Vũ tu luyện bị Đường Vũ Lân gián đoạn lúc, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, nơi xa đã có thể thấy hạm đội thứ 7 tồn tại. Ngân giáp đại bằng chiến hạm ở vào toàn thể ẩn thân trạng thái bên trong, nay loại mới nhất ẩn thân khoa học kỹ thuật, coi như là liên bang hạm đội tàu mẹ mạnh mẽ radar trinh sát hệ thống cũng không phát hiện được. Dĩ nhiên, phải gìn giữ khoảng cách nhất định mới được. Đến rồi. Lam Hiên Vũ mở rộng một thoáng chính mình thân thể, lập tức cảm giác được trong cơ thể truyền đến trận trận nhói nhói, đây là trước đó tu luyện quang ám thần lôi địa phương xuất hiện tình huống. Lúc tu luyện thời gian gặp qua vô cùng nhanh. Ngươi bây giờ xem như cơ bản vững chắc xuống. Chúng ta không ở bên người ngươi thời điểm, quang ám thần lôi ngưng tụ, ngươi dùng hiện tại mỗi loại nguyên tố 1/3 năng lượng tiến hành nếm thử, dạng này tối luyện thời điểm, liền sẽ dễ dàng một chút. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ sững sờ, sau đó nhìn mẫu thân mình ánh mắt liền trở nên có chút quái dị dâng lên. Đúng à, chính mình trước đó làm sao không nghĩ tới. Quang ám thần lôi thể tích quá lớn, kinh mạch khó có thể chịu đựng, có thể nhường mỗi một loại nguyên tố số lượng giảm bớt, từ đó thu nhỏ quang ám thần lôi lớn nhỏ cùng uy năng. Bởi như vậy, không chịu nhận liền dễ dàng nhiều sao. Lúc đó nguyên tố lượng là cổ Nguyệt Na giúp hắn hoàn thành tụ tập, cho nên, hắn cũng là một cách tự nhiên dựa theo cái kia lượng tại tu luyện. Đường Vũ Lân nói bổ sung, mụ mụ ngươi làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Có thể tiếp nhận càng lớn năng lượng thối luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tương lai chính ngươi cũng là muốn theo thích ứng mà thêm đại năng lượng. Hiện tại có chúng ta tại bên cạnh ngươi, đương nhiên là tận khả năng nhường ngươi tại cực hạn trạng thái dưới tu luyện. Nhưng nếu như chẳng qua là lời của chính ngươi, liền nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh, ở trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng hiểu cổ Nguyệt Na dụng ý. Đường Vũ Lân nói, ngươi đi tới Thiên Long Tinh, chúng ta không thể tại bên cạnh ngươi. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, ngươi liền đem tinh thần lực rót vào ta đưa ngươi đầu kia vòng tay bên trong. Ẩn chứa trong đó ý niệm nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ trước tiên biết được, sẽ cùng mụ mụ ngươi chạy tới giúp ngươi. Bất quá, dùng tu vi của chúng ta, nếu như buông xuống Thiên Long Tinh là nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên, chính ngươi cẩn thận mới là trọng yếu nhất. dùng ngươi trước mắt tại Thiên Long Tinh bên trên đạt được thành tựu, lại thêm ngươi tự thân huyết mạch, chỉ cần chính ngươi không làm sai sự tình, là không dễ dàng bị phát hiện. Lần này sau khi trở về, Long Giới không vội mà đi, trước dùng dốc lòng tu luyện làm chủ. Chờ ngươi có đột phá đến thần cấp nội tình về sau, lại nếm thử đi Long Giới thu hoạch cơ duyên cũng không muộn. Cổ Nguyệt Na tiếp lời nói, chúng ta cũng sẽ tìm cơ hội đi cái kia Long Giới dò xét một phiên, nhìn một chút có hay không có thể đi sâu trong đó. Ta có chút ấn tượng, cái chỗ kia ta khẳng định là đã từng đi qua. Long thần hạch tâm rất có thể liền là từ nơi đó lấy được. Ta cùng Vũ Lân đều có thể xem như Long thần một bộ phận, cho nên, Long Giới nếu như là Long thần thành lập lời, ở nơi đó, chúng ta ngược lại cũng là có khả năng che giấu mình. Hiểu rõ, ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, không chỉ là vì chính ta, cũng vì tất cả mọi người. Lam Hiền Vũ trịnh trọng nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, tốt, chỉ nốn một thoáng, các ngươi liền chuẩn bị lên đường đi. Bọn hắn dĩ nhiên không thể bằng vào ngân giáp đại bằng chiến hạm đi qua, đây là đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc lớn nhất cơ mật. Chờ một chút vẫn là muốn thông qua tam thập tam thiên dực chiến hạm bay qua mới được. Đến địa điểm chỉ định, đồng bạn sớm đã chờ xuất phát, hết thảy hệ thực vật hồn thú đều tiến vào vận mệnh chi hoàn bên trong, bị mang theo đi tới. Ngân giáp đại bằng chiến hạm tự nhiên là để lại cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tới điều khiển. Chiếc chiến hạm này điều khiển có ý tứ nhất địa phương ngay tại ở. Tinh thần lực càng mạnh, đối sự điều khiển của nó liền càng dễ dàng. Dung nhập tinh thần lực, thậm chí sẽ để cho mình có loại biến thành ngân giáp đại bằng cảm giác, hết thảy tất cả năng lực đều có thể tại tinh thần lực điều khiển phía dưới. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thần thức tự nhiên là không thể nghi ngờ, mặc dù bọn hắn chưa từng học qua chiến hạm bình thường điều khiển, nhưng điều khiển này sinh thái chiến hạm ngược lại là dễ dàng nhiều. Tam thập tam thiên dực chiến hạm theo ngân giáp đại bằng chiến hạm không gian chứa đựng kho bên trong lặng yên không tiếng động đi ra ngoài, hướng phía thứ bảy phương hướng của hạm đội bay đi. Tại phi hành quá trình bên trong, dần dần giải trừ chính mình u linh trạng thái. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, Đường Vũ Lân mới đưa tự thân tinh thần lực dung nhập vào cả tàu chiến hạm bên trong, thao túng ngân giáp đại bằng chiến hạm lách qua hạm đội thứ bảy khu vực phòng thủ, hướng phía Thiên Long Tinh phương hướng bay đi. Ngồi tại tam thập tam thiên dực chiến hạm chủ điều khiển vị bên trên, nhìn xem càng ngày càng gần hạm đội thứ bảy, Lam Hiền Vũ trên mặt không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười. Lần này trở về học viện, với hắn mà nói trải qua cơ hồ đều là chuyện tốt. Tốt đẹp nhất tự nhiên là mẫu thân thức tỉnh. Mặc dù trí nhớ vẫn không có khôi phục, nhưng hắn nhìn ra được, mẫu thân đối phụ thân là không giống nhau. Xưng hô đều lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa, đoán chừng bọn hắn một lần nữa tại cùng một chỗ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhất là bây giờ, chỉnh chiếc ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên cũng chỉ có hai người bọn họ, nay tình cảm không ấm lên chờ cái gì đâu. Đồng thời, bọn hắn lần này còn thu được Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Lam Hiền Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Mà đây đối với hết thảy học viện Sử Lai Khắc xuất thân học viên tới nói đều là chí cao vô thượng vinh quang. Lần này trở về, có phụ mẫu đồng hành, hắn lực lượng không trước đó không biết đầy đủ bao nhiêu. Hoàn toàn là dùng một loại hoàn toàn mới diện mạo tới đối mặt sắp trở về Thiên Long Tinh. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, lần này lại đến Thiên Long Tinh, nhất định phải đột phá thần cấp mới có thể lần nữa trở về. Hướng phía chính mình giấc mộng kia đi nỗ lực. Nếu như giấc mộng của mình có thể hoàn thành, như vậy, nói không chừng liền thật sự có thể sáng tạo vạn năm qua hồn sư giới đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Gia đình bây giờ đã tránh lo âu về sau, vậy sẽ phải nỗ lực xông về trước. Không chỉ là Lam Hiên Vũ lòng tin tràn đầy, đồng bạn của hắn sao lại không phải như thế đâu. Thiên Long Tinh trải qua, nhưng mỗi người bọn họ đều nhanh tốc thành dài. Tại Thiên Long Tinh bên trên thời điểm cảm thụ còn không tính quá sâu sắc, dù sao tất cả mọi người đang trưởng thành. Nhưng lần này trở lại Sử Lai Khắc về sau, bọn hắn liền thật sâu phát hiện mình trưởng thành tốc độ có bao nhanh. Khỏi cần phải nói, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể đang đối kháng với bên trong không thua vào trong viện đám học trưởng bọn họ, cái này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bao quát nội viện các lão sư đều là như thế. Phải biết, bọn hắn tam thập tam thiên dực có thể mới vừa tiến vào nội viện không đủ một năm a. Thậm chí có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không có tại nội viện học tập cho giỏi qua. Hoàn toàn là nương tựa theo năng lực của mình tại tu luyện. Chỗ tốt tự nhiên là tới từ Thiên Long Tinh, Lam Hiền Vũ chuyển thụ cho mọi người tôi thể chi pháp thật sự là quá hữu dụng. Cho dù là không có tầm bảo thú chuyển hóa năng lượng thời điểm, nương tựa theo rất nhiều hệ thực vật đại lão giúp đỡ, mọi người có thể hấp thu đến năng lượng cùng tại hành tinh mẹ bên trên đơn giản không thể so sánh nổi. Tương đương với mỗi người đều dùng qua 10 vạn năm hồn thú kết tinh trái cây. Cho nên, mặc dù lần này tại hành tinh mẹ bên trên dừng lại thời gian không dài, nhưng trên thực tế, mọi người sớm đã có điểm không kịp chờ đợi mong muốn trở về Thiên Long Tinh tiếp tục tu luyện. Thiên Long Tinh bên trên tài nguyên, thật sự là quá dồi dào. Dạng này tâm tính, nhưng mỗi người bọn họ đều tinh thần sung mãn. Đối trong bọn họ đại đa số người tới nói, tại mới vừa tiến vào học viện thời điểm, đừng nói là tu luyện thành thần này loại nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, coi như là tiến nhập nội viện, đều là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ tiến nhập nội viện, mà lại dựa theo tốc độ bây giờ tu luyện, thành thần thật không phải là mộng a. Nếu như nói Diệp Bạch Dũng là cái kia một đời nội viện các đệ tử trong lòng lãnh tụ, nhưng tuyệt đại đa số người đều khâm phục. Như vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ cũng đã là tam thập tam thiên dực mọi người trong suy nghĩ thần. Bọn hắn hiện tại đối Lam Hiên Vũ tâm thái sớm đã không là đồng học cùng lớp trưởng quan hệ trong đó, mà là một loại chân chính sùng kính, đưa hắn xem như tuyệt đối hạch tâm cùng thủ lĩnh suy nghĩ. Đối Lam Hiên Vũ yêu cầu cùng kiến nghị, tất cả mọi người là 100%, không để lại dư lực đi chấp hành. Tam thập tam thiên dực đã hoàn toàn là một cái chỉnh thể, Lam Hiên Vũ có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nương theo lấy U Linh trạng thái giải trừ, hạm đội thứ 7 phương diện đã phát hiện bọn hắn trở về. Lam Hiên Vũ phát ra thông tin thỉnh cầu. Rất nhanh, thông tin kết nối, Nhan Tinh Hà trung tướng mang theo mỉm cười khuôn mặt xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Ngươi cuối cùng là trở về. Không về nữa, tư lệnh đều muốn nhường quân bộ đi thúc giục ngươi. Ha ha! Lam Hiên Vũ bật cười nói, tư lệnh vội vã như vậy sao? Chúng ta cũng không có ở hành tinh mẹ trì hoãn bao lâu à? Nhan Tinh Hà nói, không vội không được à? Ngươi mỗi lần theo Thiên Long Tinh trở về, mang về đồ vật đều quá là quan trọng. Căn cứ tình báo mới nhất, Liên bang đã đem ngươi giữ bí mật đẳng cấp tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Quân hàm của ngươi là tạm thời là không động được, nhưng các huynh đệ của ngươi quân hàm đều sẽ bên trên thăng một cấp, đã phê chuẩn. Còn có chính là, ngươi đã là chúng ta Long Tam chiến hạm phó tổng chỉ huy. Gần với ta. Ta đoán chừng, qua một đoạn thời gian nữa, lại tích lũy một thoáng, nhiều nhất một năm, chỉ cần ngươi còn tại quân đội, quân hàm trung tướng là trốn không thoát. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, quân hàm dễ dàng như vậy thăng cấp sao? Ta làm sao nghe nói, đến tướng quân cấp độ này về sau, quân hàm bay lên là rất khó đó à. Nhan Tinh Hà có chút im lặng nói, ngươi mình làm chuyện gì chính mình không biết sao. Hiện tại không chỉ là ngươi mang về tài liệu và tài nguyên trọng yếu nhất vẫn là ngươi người này. Tốt, tại thông tin bên trong không nói quá nhiều, để tránh tiết lộ. Đuổi mau trở lại đi, tiếp dẫn chiến hạm lập tức đến. Sau khi trở về đi với ta thấy tư lệnh, hắn có việc nói cho ngươi. Được rồi. Đang tiếp dẫn chiến hạm dẫn dắt dưới, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng không có bị dẫn dắt trở về Long Tam chiến hạm, mà là trực tiếp đi hạm đội thứ 7 tàu mẹ. Khổng lồ tàu mẹ dưới bụng mở ra cửa vào, tam thập tam thiên dực chiến hạm tiến vào người, đang tiếp dẫn chiến hạm dẫn dắt dưới, chậm rãi đứng tại chiến hạm bò neo khu vực. Nhan Tinh Hà vậy mà cũng tại tàu mẹ phía trên, Lam Hiên Vũ đi xuống chiến hạm trước tiên liền thấy hắn. Ngài làm sao cũng tại trên mẫu hạm a? Chúng ta đây là cái gì tình huống? Không cần hồi trở lại Long Tam sao? Lam Hiên Vũ tò mò hướng Nhan Tinh Hà hỏi. Nhan Tinh Hà nói, trước hết để cho các huynh đệ của ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Ngươi theo ta lên xe. Nói xong, hắn lôi kéo Lam Hiên Vũ lên xe của mình. Những người khác tự nhiên có tương ứng nhân viên đi dẫn dắt. Cửa xe đóng cửa, đem trong xe cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách ra. Về sau ngươi liền không thể tại ta phía dưới phục dịch. Không có cách, đây là ý tứ phía trên. Ngươi bây giờ giữ bí mật đẳng cấp quá cao. Càng ít người biết càng tốt. Ngươi mặc dù còn mang theo Long Tam chiến hạm phó tổng chỉ huy chức vị, nhưng về sau chỉ hướng tư lệnh một người hồi báo là được rồi. Có liên quan đến ngươi hết thảy tài liệu và tin tức, trước đó cũng đã bắt đầu toàn diện phong tỏa. Ta đem làm ngươi người liên hệ, mà tư lệnh là ngươi hồi báo đối tượng. Lam Hiên Vũ có chút giở khóc giở cười nói, ta hiện tại càng ngày càng có loại làm gián điệp cảm giác a. Nhan Tinh Hà nghiêm túc nói, đây cũng là làm nghĩ cho an toàn của ngươi. Nói không chừng ở nơi nào liền có Long Mã tinh hệ hỏi điệp. Mặc dù ngươi tại Thiên Long Tinh là đóng vai nữ trang, nhưng ngươi tướng mạo quá xuất sắc, khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra. Ngoài ra, tại chúng ta hạm đội thứ 7, trừ phi uy hiếp đến ngươi an toàn, bằng không ngươi tuyệt không thể ra tay, để tránh bại lộ. Không chỉ là ngươi, Bạch Tú Tú giữ bí mật đẳng cấp cũng giống như ngươi. Ngươi sau khi trở về, muốn nói rõ với nàng một thoáng. Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ trịnh trọng đáp. Ngạch Tinh Hà nói, lần này ngươi vẫn là muốn mang các ngươi tam thập tam thiên dực tất cả mọi người cùng một chỗ ẩn núp đi vào. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng thế. Theo tại trong Long tộc địa vị tăng lên, ta hiện tại quyền hạn so trước còn lớn hơn, có thể làm sự tình cũng nhiều hơn. Ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi làm hết thảy tầm quan trọng. Liên bang cũng không phải đối ngươi không yên lòng, chẳng qua là, liên bang bên trong thanh âm cũng không nhất trí, có người đưa ra, muốn đối ngươi có chỗ giám thị. Chỗ? Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền hiểu. Hắn thật không có bởi vì cái này mà phẫn nộ. Theo lẽ thường đi lên nói, đây là rất bình thường tình huống, không có giám thị là dễ dàng xảy ra vấn đề. Cưỡng chế tính. Lam Hiên Vũ hướng Nhan Tinh Hà hỏi. Nhan Tinh Hà gật gật đầu, nói, xem như. Theo phương diện tốt tới nói, có dạng này người thành viên tại, đối người tương lai công lao tích lũy là hết sức có chỗ tốt, bọn hắn có khả năng chứng minh chiến công của người. Mà chỗ xấu cũng là rõ ràng, ta đoán chừng bọn hắn nhiều ít đều sẽ đối người có chỗ cản tay. Cái này ngươi muốn cẩn thận. Biến thành người khác dĩ nhiên không có khả năng cùng Lam Hiên Vũ dạng này thành thật với nhau nói những lời này. Nhưng Nhan Tinh Hà không giống nhau, hắn cùng Học viện Sư Lai khắc quan hệ mật thiết, lúc này mới lại ở tự mình nhắc nhở Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cùng hắn liếc nhau, nói, nếu là cưỡng chế tính, ta cũng không thể không đồng ý. Thế nhưng, không thể là bọn hắn, chỉ có thể là hắn. Nhiều nhất chỉ có thể có một người hộ tống ta đi tới, mà lại, hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta cùng chỉ huy. Bằng không mà nói, một lại hắn quấy nhiễu hành động của ta, ta có quyền đối với hắn tiến hành quân pháp xử trí. Dù sao, hắn làm liên bang lập xuống công lao hãn mã, công lao này đều là thực sự. Vô luận là Long Nguyên Tinh sự kiện, vẫn là lần này lặn người đạt được chân quý tư liệu, đều rất trọng yếu. Phái thêm một người cùng hắn từng cái lên đi tới, hắn liền đa phần bại lộ nguy hiểm, huống hồ người kia sẽ còn đối hắn hành động có chỗ cản tay. Nhưng liên bang nội bộ quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, rất nhiều chuyện không phải Lam Hiên Vũ có thể quyết định. Nếu liên bang yêu cầu xuống tới, vậy khẳng định là nhiều phương diện hiệp thương kết quả, liền xem Lam Hiên Vũ ứng đối như thế nào. Đường dây xe một mực đưa bọn hắn đến hạm đội thứ 7 bộ tổng chỉ huy, cũng có thể nói là tàu mẹ bộ tư lệnh. Xuống xe, Nhan Tinh Hà phía trước, Lam Hiên Vũ tại về sau, hai người cùng đi vào trong bộ tổng chỉ huy. Trong bộ chỉ huy có vẻ hơi quạnh quẽ, Lam Hiên Vũ lại một người cũng không thấy. Mãi cho đến bên trong tư lệnh văn phòng, Lam Hiên Vũ mới gặp được Bạch Lăng đại tướng. Tư lệnh. Lam Hiên Vũ nghiêm hành lễ. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, nói, trở về liền tốt, ngồi đi. Nhìn xem quân trang phẳng phiu, tướng mô hình anh làm, khí chất bên trong hơi Lam Hiên Vũ, Bạch Lăng đại tướng cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Thật không hổ là Học viện Sư Lai Khắc bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm nhân tài a. Vô luận là khí độ năng lực vẫn còn. Ở vào tuổi của hắn, có thể nói là không người có thể đưa ra phải. Lam Hiên Vũ cùng Nhan Tinh Hà đều tại Bạch Lăng đại tướng ngồi đối diện xuống tới. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, nơi này đều là người một nhà, ta trước hết đem chính sự nói một chút. Đầu tiên ta đại biểu liên bang, vì ngươi làm ra cống hiến, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng từ đáy lòng kính ý. Ngươi làm liên bang làm ra mỗi một điểm cống hiến đều sẽ bị ghi lại ở công lao sách lên. Cảm tạ liên bang tán thành. Lam Hiên Vũ thần sắc bình tĩnh nói ra. Chẳng qua là miệng ngợi khen, không có điểm tính thực chất ban thưởng. Quả nhiên. Bạch Lăng đại tướng nói tiếp. Liên bang đã liên hệ đường môn phương diện. Sẽ cung cấp đầy đủ thần cấp kim loại. Thỉnh đường môn chuyên môn vì ngươi cùng với đồng bạn của ngươi nhóm chế tạo thần cấp cơ giáp. Hết thảy 33 lời vừa nói ra. Lam Hiên Vũ lập tức nhãn tình sáng lên. Thần cấp kim loại. Đây cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Bởi vì thần cấp kim loại thật sự là quá khan hiếm. Tại toàn bộ liên bang bên trong, thần cấp đoán tạo sư cũng là ít càng thêm ít. Thần cấp kim loại có thể làm cái gì? 4 chữ trở lên đấu khải đều là dùng thần cấp kim loại chế tạo thành. Dùng Lam Hiên Vũ hiện tại rèn đúc trình độ, hắn đều rèn không tạo được thần cấp kim loại. Nếu như là dùng để chế đấu khải, yêu cầu của hắn khẳng định sẽ cao hơn một chút. Cần dung rèn cấp độ thần cấp kim loại. Lại cần đem nhiều loại khác biệt đặc tính kim loại dung hợp lại cùng nhau. Để hoàn thành thần rèn, liên bang cung cấp thần cấp kim loại, hẳn là tương đối mà nói tương đối bình thường thần cấp kim loại, cũng chính là đi qua nguyên tố lôi kiếp tối luyện cái chủng loại kia, mà lại khẳng định là đơn nhất kim loại. Có thể coi là như thế, đó cũng là thần cấp kim loại A. Cái gọi là thần cấp cơ giáp, cũng không đều là dùng thần cấp kim loại chế tạo. Chỉ cần có một bộ phận hạch tâm tài liệu là dùng thần cấp kim loại chế tạo, có được vượt xa hắc cấp cơ giáp uy năng, liền có thể nói là thần cấp cơ giáp. Toàn bộ dùng thần cấp kim loại chế tạo thành thần cấp cơ giáp, đây tuyệt đối là cực kỳ chân quý, giá trị vô pháp bá lượng. Liên bang lại như thế hào phóng, hạ xuất ra 33 đài cơ giáp cần có thần cấp kim loại, đây chính là con số thiên văn A. Thấy Lam Hiên Vũ hai mắt phát sáng, Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, cho các ngươi chế tạo thần cấp cơ giáp, là bởi vì các ngươi lập xuống chắc tuyệt công huân, cũng là vì để cho các ngươi thực lực tiến một bước tăng cường, dùng bảo đảm an toàn của các ngươi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có điều kiện. Điều kiện gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Bạch Lăng đại tướng thật sâu nhìn hắn một cái, nói, điều kiện chính là, nếu như các ngươi tương lai rời đi quân đội, như vậy, đài cơ giáp này phải trả cho quân đội. Dĩ nhiên,